xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 1, khi chân lục trà xuyên thành chân lục trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lục trà đang chăm chú ngắm nghía bản thân trong gương, khuôn mặt này không khác mấy so với bản thân cô trước đây. Nhưng thân thể này lại được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ. Từng tấc da tấc thịt đều mịn màng bóng loáng như gấm thượng hạng. Toàn bộ khuôn mặt như được phủ một lớp filter làm đẹp. Tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt hạnh đào. Nhìn vào như có làn nước mùa xuân gợn sóng lấp lánh. Môi không điểm mà đỏ. Mày không vẽ mà đen. Quả thực là minh chứng sống động cho câu. Sắc đẹp trời ban khó tự bỏ. Chân lục trà càng ngắm càng thích. Không ngờ xuyên không một cái không chỉ trẻ da mà còn được tặng kèm một combo tẩy da C, H, E, T và làm đẹp. Nếu như kiếp trước cô cũng xinh đẹp thế này, e rằng cả giới giải trí cũng không ai địch nổi. Đúng vậy, trước khi xuyên không, chân lục trà là một ngôi sao hạng 2 trong giới giải trí. Xuất thân là idol ca hát nhảy múa. Được đạo diễn chọn đóng vài bộ phim, miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ sao hạng 2. Nhưng để đạt được điều này, cô đã phải bỏ ra 9 năm. 9 năm ròng rã không dám lơ là một phút giây nào. Cô không có bối cảnh, không có gia thế, thậm chí không có cả cha mẹ. Ký ức của chân lục trà bắt đầu từ trại trẻ mồ côi. Trại trẻ không đủ khả năng chi trả học phí cho tất cả bọn trẻ. Vì vậy cô đã bỏ học đi làm thêm từ năm 18 tuổi. Cho đến khi được tuyển trạch viên phát hiện. Thế nhưng cô còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống của một ngôi sao hạng 2 được bao lâu thì đã gặp nạn máy bay rơi xuống biển. Hưởng thọ 27 tuổi. Đối với điều này, chân lục trà chỉ có thể thốt lên. Tôi thật xui xẻo, đang tiến hành liên kết với ký chủ, liên kết với thành công. Thông tin thế giới đang được truyền tải. Chân lục trà đang mải mê ngắm nghía nhan sắc của mình thì đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói máy móc, còn chưa kịp phản ứng thì trong đầu đã hiện lên vô số ký ức không thuộc về mình. Cha mẹ mất sớm, người chú tranh giành tài sản, cô bạn thân Cố Nhu Nhu. Khoan đã, Cố Nhu Nhu, cái tên này chẳng phải là tên của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Trọng Sinh Mạt Thế. Dắt theo bảo bối tích trữ vật tư mà cô vừa đọc hay sao? Chẳng lẽ cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi? Nhưng như vậy cũng không đúng lắm. Trong tiểu thuyết, bạn thân của nữ chính tên là Chân Thư, không phải Chân Lục Trà. Trong ký ức vừa rồi của cô, Cố Nhu Nhu vẫn luôn gọi cô là Chân Lục Trà mà. Chắc chắn là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Chân Lục Trà tự an ủi mình. Ký chủ, không phải trùng hợp đâu. Hiện tại cô chính là nữ phụ trà xanh trong Trọng Sinh Mạt Thế. Dắt theo bảo bối tích trữ vật tư, bạn thân của Cố Nhu Nhu, Chân Thư, nói đơn giản là cô đã xuyên sách rồi. Hệ thống đáp lại nữ chính, nhưng tôi là Chân Lục Trà, không phải Chân Thư gì cả. Mà này, ngươi là cái thứ gì vậy? Xuyên sách là chuyện gì? Chân lục trà hiện giờ đang rất hoang mang. Nếu như cô thật sự đã xuyên sách, vậy thì thế giới cô đang sống sắp sửa phải đối mặt với tận thế. Cô thật sự không muốn đâu. Tận thế, không muốn. Ký chủ, trước tiên để tôi giới thiệu một chút. Tôi là hệ thống sinh tồn trà xanh, chuyên phục vụ cho trà xanh. Chân thư trong thế giới tiểu thuyết vì một số nguyên nhân không thể hoạt động bình thường. Vì vậy tôi đã liên kết với cô để thay thế chân thư ban đầu. Hệ thống trả lời, vậy là, bây giờ tôi chính là nữ phụ trà xanh trong cuốn tiểu thuyết Mạt Thế này sao? Đúng vậy, ký chủ, hệ thống một lần nữa kiên định trả lời. Chân lục trà cảm thấy cả người như C, H, E, T lặng. Cuốn tiểu thuyết này là cô đọc lúc rảnh rỗi để G, I, E. C thời gian. Nữ chính Cố Nhu Nhu kiếp trước vô cùng thê thảm, trong lúc say rượu đã phát sinh quan hệ với nam chính là lính đặc chủng Đình Lệ. Mà nam chính chỉ để lại cho cô một tờ giấy ghi. Anh sẽ chịu trách nhiệm, đợi anh về, rồi bỏ đi. Và cũng chính vì lần quan hệ đó mà cô đã mang thai Cố Tiểu Bảo. Nhưng không lâu sau khi mạt thế ập đến, Cố Tiểu Bảo đã mắc bệnh qua đời. Nữ chính cũng bị cô bạn thân Trà Xanh hãm hại, đẩy vào giữa bầy zombie mà chết. May mắn thay, nữ chính đã trọng sinh và có được một bàn tay vàng nghịch thiên không gian Ngọc Tuyền. Không gian này không chỉ có dòng suối thần kỳ giúp thay đổi thể chất của nữ chính, còn giúp cô có được dị năng mà còn có thể trồng trọt chăn nuôi. Nữ chính đã dẫn theo con trai sống một cuộc sống sung túc trong mạt thế và gặp lại nam chính. Mà nam chính từ một người đàn ông sắt đá đã hóa thân thành người chồng, người cha mẫu mực, cưng chiều nữ chính và con trai lên tận trời. Đồng thời cũng ném nữ phụ Trà Xanh đã từng hãm hại nữ chính vào giữa bầy zombie để bị cắn xé đến chết. Mà Chân Lục Trà hiển nhiên không phải nữ chính được cưng chiều kia. Chân bị zombie cắn chết, Lục Trà, vậy thì ý nghĩa của việc tôi đến đây là để bị zombie cắn chết sao? Trời ơi, xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành nữ phụ vừa trà vừa độc này. Xuyên thành nữ phụ vừa trà vừa độc cũng đành rồi, lại còn phải đẩy nữ chính vào bầy zombie nữa chứ. Đây chẳng phải là khởi đầu địa ngục sao? Nhìn thấy Chân Lục Trà dần dần phát điên, hệ thống an ủi, ký chủ thân mến đừng nản lòng. Sự tồn tại của tôi chính là để giúp cô. Thật sao? Vậy ngươi có thể cho tôi một bàn tay vàng giống như không gian Ngọc Tuyền không? Chân Lục Trà đầy hy vọng hỏi. Chức năng này không nằm trong phạm vi năng lực của hệ thống này đâu. Bạn Hiền, vậy ngươi có thể cho tôi một dị năng không? Cái này cũng không được đâu. Bạn Hiền, phân cho tôi một người bạn trai mạnh mẽ cũng được. Ngươi làm được không? Không được đâu nha. Bạn yêu yêu cái đầu ngươi ấy. Đồ vô dụng, đề nghị ký chủ đừng lăng mạ hệ thống. Hãy nói chuyện lịch sự. Hệ thống ân cần nhắc nhở. Ngươi có thể nghe thấy những gì tôi nghĩ trong đầu. Chân Lục Trà kinh ngạc. Cái này là đương nhiên rồi. Vì cô là ký chủ của Thôm mà tương đương. Chân Lục Trà coi như đã hiểu. Cái thứ này, thứ nên có thì không có. Thứ không nên có thì lại có đủ. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Ngươi nhất định phải có thứ gì đó hữu ích chứ. Ký chủ, cô có thể tích lũy điểm trà xanh để đổi hộp quà mù. Những thứ trong hộp quà mù sẽ giúp cô sống sót trong mạt thế. Điểm trà xanh, cái này tích lũy bằng cách nào? Khi ký chủ nói hoặc làm những hành động khiến người khác cảm thấy trà xanh, hệ thống sẽ tự động phát hiện và chấm điểm dựa trên biểu hiện của cô. Ý ngươi là, chỉ cần tôi đủ trà xanh là có thể sống sót trong mạt thế. Cũng có thể hiểu như vậy. Ký chủ, vậy thì đúng là không có tình cảm. Hoàn toàn dựa vào kỹ thuật. Chân Lục Trà không ngờ kỹ năng diễn xuất mà mình mài giũa bao năm nay lại có thể tỏa sáng ở nơi này. Cách chương.